Chiến thần Cuồng Phong, chương 1361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1361. Tân Vũ Phong vừa cất lời, tất cả mọi người đều im lặng ngay tức khắc. Giọng nói của anh đầy khí chất, truyền đến tai tất cả mọi người một cách rõ ràng. Bất giác, tất cả mọi người đều nhìn vào người mới lên tiếng Tân Vũ Phong. Ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Không hề lớn tiếng, chỉ là một câu nói với ngữ điệu bình thường. Nhưng như vậy cũng đủ để thấy rõ sự khống chế nội lực một cách chính xác của anh. Thế cho nên, ánh mắt của mọi người thuộc đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng đều hướng về Tân Vũ Phong. Bọn họ càng kinh ngạc và nghi ngờ hơn nữa. Từ lâu bọn họ đã nghe nói lần này đại hạ có một thiên tài xuất trần, được gọi là yêu quái. Bọn họ đã sớm nhận ra người này họ gì và ngồi ở vị trí nào trong đoàn đại biểu võ thuật đại hạ. Chỗ ngồi của Tân Vũ Phong đang ngồi vốn có rất nhiều người Đông Hoàng. Đây rõ ràng là anh ngồi trong tối nhìn bọn họ, nhưng bọn họ đều không hề hay biết. Thật sự không một ai dám nhìn Tân Vũ Phong quá lâu. Nhưng mà lần này, hành động của Tân Vũ Phong lại khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Ánh mắt của tất cả bọn họ đều hướng về gương mặt của Tân Vũ Phong. Đối mặt với sự chú ý của mọi người, Tân Vũ Phong vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Nhưng như vậy càng khiến bọn họ kinh ngạc hơn. Rốt cuộc thì tên yêu quái đại hạ này có lai lịch như thế nào? Đối mặt với bao nhiêu ánh mắt đang chăm chú nhìn mình như vậy, đừng nghi người bình thường. Cho dù là nhân vật của công chúng cũng phải cân nhắc. Có nhiều võ sĩ trên đường tiến lên võ đài. Đối mặt với sự chú ý của khán giả thấp thỏm đến mức đi còn không vững. Nhưng Tân Vũ Phong vẫn bình tĩnh như vậy. Nhóm người Đông Hoàng hít một hơi sâu. Đừng bao giờ đánh với tuyển thủ như vậy. Cùng lúc đó, trên sàn đấu, Hirano và Lăng Khiếu Thịnh không hề bị chuyện diễn ra bên dưới ảnh hưởng đến. Hirano vẫn thoải mái giao chiến với Lăng Khiếu Thịnh. Lăng Khiếu Thịnh cũng không dám đưa ra át chủ bài của mình. Anh ta liên tục dùng vũ khí trong tay thăm dò Hirano. Anh ta cố ép Hirano sử dụng vũ khí trong tay. Nếu không, Lăng Khiếu Thịnh vẫn sẽ không dám chắc trình độ của Hirano. Không dám lơ là chiến đấu. Lăng Khiếu Thịnh hít sâu một hơi. Vận nội lực trong tay lên trên thanh đao trước mặt. Bát môn kim tỏa đao. Lăng Khiếu Thịnh gào lên. Bát môn kim tỏa đao là một trong những kỹ thuật sử dụng đao truyền thống của võ thuật dân gian đại hạ. Cũng là một trong những chiêu thức về đao pháp bắt buộc người mới bắt đầu phải học. Bát môn kim tỏa đao trong tên chiêu thức có từ tỏa, có nghĩa là khóa, đúng như cái tên của nó. Chiêu thức này có tác dụng tạm thời kìm hãm đòn tấn công của kẻ địch lại. Điều đó làm cho kẻ địch dường như bị khóa chặt và không thể tấn công được nữa. Sau đó Lăng Khiếu Thịnh vung thanh đao lớn trên tay chém về phía Hirano. AI, Lăng Khiếu Thịnh đẩy hơi lên gào thét. Toàn thân anh ta đột nhiên nhảy lên không trung chém về hướng Hirano. Hirano không hề hoảng hốt. Hai tay anh ta cầm bao kiếm giơ lên trên đầu. Trực tiếp chản lấy thanh đao của Lăng Khiếu Thịnh. Đùng, Lăng Khiếu Thịnh bị bất ngờ đến mức tê dại. Cả cơ thể của anh ta đột ngột bị co quắp lại. Khuôn mặt tái nhợt vì kinh ngạc. Bao kiếm của anh làm bằng chất liệu gì vậy? Hirano lạnh lùng khít mũi. Bao kiếm của quỷ kiếm Muramasa đương nhiên là vật không tầm thường rồi. Dẫu sao thì Lăng Khiếu Thịnh vẫn là đứa học trò mà Đao Cuồng tự hào nhất. Cách chương.